Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 134, Thủ Cung Sa, góc truyện audio.com, edit, Moon, Mục Thanh Ca âm thầm hừ lạnh một tiếng, thật là mưu kế hay a, từ xưa đến nay bất luận một nữ tử nào bị hoài nghi yêu cầu nghiệm minh bản thân về sau vẫn không tránh được ngờ vực, bởi vì dù cho là trong sạch một nữ tử như vậy cũng không khiết sẽ bị hoài nghi quá, mà nếu có phải trong sạch hay không cũng là địa ngục. Mộ Dung Thanh đây là muốn đem việc nháo đến lớn hơn nữa, nguyên bản những cái đó chỉ là nghe đồn, nếu Mộc Thanh Ca bị nghiệm minh thân phận, như vậy người trong thiên hạ đều sẽ biết nguyên lai Mộc Thanh Ca thật sự như trong lời đồn, nếu nói thành dạng này, cùng nghiệm hay không nghiệm minh đều giống nhau. Bổn cung nhưng thật ra cảm thấy biện pháp này cũng được. Hoàng hậu gật đầu nói, Dương Quý Phi sao lại xem không hiểu Mộ Dung Thanh, nhíu nhíu mày còn chưa nói chuyện, liền nghe được Hoàng Thái Hậu hạ ngôn. Ai ra thấy cũng được Thanh Ca à, ai ra cùng các vị đều là vì tốt cho ngươi, vì khôi phục thân ngươi trong sạch ngươi liền ủy khuất một hồi, ngươi nếu trong sạch ai ra tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ những người lưu truyền chuyện nhảm, ngươi nếu không trong sạch ai ra tất nhiên làm chủ cho ngươi. Đây là muốn đem nàng đẩy vào trong tuyệt cảnh sao? Mục Thanh Ca lạnh lùng cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng Thái Hậu nói. Thái Hậu nương nương, thần nữ đã nói qua thần nữ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở biệt trang tu dưỡng. Như thế nào Thụy Dương quận chúa hiện tại sợ hãi sao? Đúng vậy, ta liền biết ngươi nhất định là bị Ninh Thiếu Thông làm bẩn, cho nên ngươi hiện tại sợ hãi, nữ nhân không trong sạch như thế nên kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Đan Song Nhã kêu lên, bị Mộ Dung Thanh bên cạnh kéo cánh tay, Mộ Dung Thanh lắc đầu với Đan Song Nhã, Đan Song Nhã bất mãn chu miệng lên. Thanh ca ai ra làm như vậy cũng là vì ngươi. Hoàng Thái Hậu trầm khuôn mặt nói. Thần nữ tất nhiên biết Thái Hậu nương nương vì thần nữ, bất quá thần nữ cũng không thể như vậy bị người vô tội đi, Đan tiểu thư một khi đã khẳng định ta đã không trong sạch như vậy liền thỉnh Đan tiểu thư lấy ra chứng cứ, nếu Đan tiểu thư có chứng cứ vậy thần nữ không lời nào để nói, nếu Đan tiểu thư không chứng cứ, liền thỉnh Đan tiểu thư không cần nói hưu nói vượn. Chứng cứ mọi người đều thấy được, đều nghe được Thụy Dương quận chúa chỉ cần đi nghiệm minh bản thân sẽ biết. Nếu ta trong sạch thì sao, Đan tiểu thư vô tội ta như thế, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Xin hỏi Thái Hậu nương nương, đương trường vô tội quận chúa nên xử trí thế nào? Mục Thanh Ca hỏi, Hoàng Thái Hậu sắc mặt chưa biến, nhìn mắt Đan Song Nhã, loạn côn đánh chết. Đan Song Nhã nghe được Hoàng Thái Hậu nói như vậy, toàn thân đều run rẩy, nhưng thấy Mộ Dung Thanh nhìn về phía mình ánh mắt cổ vũ, nàng lại nắm chặt nắm tay, được chỉ cần ngươi trong sạch ta liền tiếp nhận trừng phạt vô tội quận chúa, nhưng ngươi nếu không phải trong sạch cũng thỉnh Thái Hậu nương nương theo lẽ xử lý công bằng, đem Thụy Dương quận chúa loạn côn đánh chết. Được, Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười, mà người chung quanh đều liếc nhau, hiện giờ cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà là diễn biến thành một sự kiện liên quan đến mạng người, việc trong sạch. Mục Thanh Ca nhìn chung quanh một vòng sau đó hơi hơi uốn gối với bốn vị nương nương cao quý ghế chê y, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương, kỳ thật muốn chứng minh thần nữ có phải trong sạch hay không, rất đơn giản căn. Góc truyện audio.com, bản là không cần làm phiền người khác, thần nữ tự mình liền có thể chứng minh. Liền ở mọi người ngây người hết sức, Mục Thanh Ca đã đem ống tay áo mình kéo lên, để mọi người đều có thể thấy cánh tay íp nàng trơn bóng trắng nõn, chê y cánh tay trắng nõn có một chút hồng, cư nhiên là thủ cung sa. Từ xưa nữ tử sinh ra cha mẹ liền sẽ điểm thủ cung sa, chứng minh nàng trong sạch thuần khiết, mà hiện giờ nữ tử nam sở cũng đã chê ít có người làm như vậy, nhưng nữ nhi đại quan quý nhân lại vẫn có không ít người dựa theo tập tục cũ vì nữ nhi điểm thủ cung sa đại biểu thần thánh, hiện giờ nhìn thủ cung sa chê y cánh tay Mục Thanh Ca đều sửng sốt. Đan Song Nhã càng liên tục lui về phía sau lắc đầu kêu lên. Không có khả năng, không có khả năng. Nàng nghiễm nhiên đã điều tra rõ thời điểm Mục Thanh Ca mất tích chính là bị Ninh Thiếu Thông bắt, liền tính Ninh Thiếu Thông đã không phải nam nhân, hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha Mục Thanh Ca, nàng đã chắc chắn Mục Thanh Ca không trong sạch lại không có nghĩ đến. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu sắc mặt đều biến, như thế mà nói Mục Thanh Ca đích xác là trong sạch. Mộ Dung Thanh lại vào giờ phút này đạm đạm cười nói. Nguyên lai chị người Thụy Dương quận chúa còn có thủ cung sa a, bất quá ta trước kia nhưng thật ra nghe nói một chuyện xưa, nói là một tiểu thư gia đình giàu có, bị cường đạo bắt đi làm bẩn, sau này vị tiểu thư này chết trốn thoát được. Nhưng nàng đã không trong sạch, cha mẹ liền lo lắng nàng gả không được người trong sạch, vì thế liền điểm một giọt thủ cung sa chê y cánh tay vị tiểu thư này. Mộ Dung Thanh nói một phen đủ để nói cho mọi người thủ cung sa cũng có thể là lúc xong việc điểm lên. Không sai, câu chuyện này bổn cung cũng từng nghe nói qua. Hoàng hậu gật gật đầu, Thanh ca, ngươi lại học nữ tử chuyện xưa này làm như vậy, trong chuyện xưa nữ tử này thật là dựa theo cha mẹ làm như vậy, nhưng thì sao, nói dối bị vạch trần nữ tử này bị bà cùng trượng phu bức chết, đáng thương một thi hai mệnh a. Mục Thanh Ca giơ lên cười, nhìn Đan Song Nhã tựa hồ lại có bộ dáng tự tin, liền nói. Trong cung lão ma ma rất nhiều, tin tưởng Quế ma ma ở trong cung nhiều năm như vậy đã có thể nhận ra Thủ Cung Sa rốt cuộc là khi nào điểm lên đi. Quế ma ma dưới Hoàng Thái Hậu ý bảo đi về phía Mục Thanh Ca, nhìn thì Cung Sa chê y cánh tay Mục Thanh Ca, Quế ma ma cau mày trở về một câu. Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, Thủ Cung Sa chê y cánh tay Thụy Dương quận chúa thật là rất sớm trước kia điểm lên, đã có mấy chục năm. Kỳ thật nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, chỉ là vẫn luôn không lên tiếng thôi. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu nói, như thế xem ra, nghe đồn bên ngoài hoàn toàn không thể tin, Quế ma ma, ngươi chuyển ý chỉ ai ra, về sau nếu có người nghị luận chuyện này loạn côn đánh chết Thanh Ca, như thế ngươi xem thế nào? Mục Thanh Ca chỉ cười không nói, nhìn Đan Song Nhã tránh ở phía sau Mộ Dung Thanh, mà ghế chê y Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tựa hồ cũng không muốn nhắc tới chuyện này, Mục Thanh Ca cũng sẽ không bỏ qua cho Đan Song Nhã như vậy, đang muốn mở miệng nói lên, một bên Càng Quý Phi liền nói. Này ngược là một việc rất có ý tứ, Thụy Dương quận chúa không duyên cớ vô cớ bị ủy khuất như thế, thật là làm người nhìn đáng thương, bất quá vừa rồi Đan gia tiểu thư ngữ khí chắc chắn như thế thật đúng là làm người cảm thấy kinh ngạc, Đan gia tiểu thư còn nhớ rõ lời mình nói không? Loạn côn đánh chết, Đan Song Nhã run rẩy bắt lấy áo Mộ Dung, góc chuyện audio.com, Thanh Càng Quý Phi nhìn bộ dáng Đan Song Nhã khinh thường nói. Vừa rồi chắc chắn như thế hiện giờ sao liền sợ hãi? Hoàng hậu, nói đến Đan gia cũng coi như cùng Mộ Dung gia có liên hệ thiên ti vạn lũ a, Hoàng hậu nương nương sẽ không mềm lòng đi. Càng Quý Phi nhìn như nói cùng Hoàng hậu, kỳ thật là đang nói với Thái hậu. Hoàng hậu nhìn về phía Thái hậu nương nương, Càng Quý Phi cười nói. Trước mặt mọi người vũ nhục quận chúa, Thái hậu nương nương vừa rồi cũng nói là loạn côn đánh chết, hiện giờ sao liền không ai nhắc tới, hay là mọi người đều bởi vì chuyện thú vị vừa rồi mà quên, bất quá còn tốt bổn cung còn nhớ, vẫn luôn không có quên, tin tưởng Dương muội muội hẳn là cũng không có quên đi. Cách chương.